Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4054, người cơ khổ. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch nằm trên mặt đất nghe tiếng bước chân, rất nhanh phân biệt ra được một nhóm người này ước chừng có hơn 30 vị, già trẻ đều có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người dẫn đầu chính là vị nào tên là Hì Thúc, nam tử trung niên, nghe người này lúc nói chuyện khí tức lưu động, Lâm Bạch cảm ứng được người này chỉ đều người sở hữu cửu kiếp đạo cảnh tu vi. Lâm Bạch không dám khinh thường, yên lặng vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, nếu là đám người này kẻ đến không thiện cái kia Lâm Bạch coi như liều mạng cũng phải đem bọn hắn toàn bộ giết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hì Thúc có người, ai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn chuột nhắt phương nào, mau mau hiện thân, đám người này vẫn chưa đi nhập trong miếu hoang, liền có một vị nam tử cảm ứng được trong miếu đổ nát có sinh mệnh khí tức lập tức la hoảng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người như mông đại địch nhao nhao rút ra binh khí, vận chuyển linh lực vận sức chờ phát động. Lâm Bạch trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu là mình có thể đi ra ngoài gặp bọn họ, làm sao đến mức còn nằm ở chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ đợi một chút cũng không thấy có người đi ra miếu hoang, Hì Thúc chân mày quét ngang, thận trọng đi vào trong miếu hoang, lại phát hiện chính mình cảm ứng được cái kia sinh mệnh khí tức chính là nằm trên mặt đất không còn tứ chi Lâm Bạch, hoàn toàn giống một người chết. Hì Thúc mang theo cảnh giác đi vào Lâm Bạch bên người, cúi người xuống tới điều tra rõ ràng Lâm Bạch tình huống sau đó, lúc này mới hô. Không sao, tất cả vào đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác lúc này mới đi vào trong miếu hoang, nhao nhao đi vào Hì Thúc bên người cúi đầu nhìn xem nằm dưới đất Lâm Bạch. Người này, thật thê thảm a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có mấy vị nhát gan nữ tử, trông thấy Lâm Bạch thảm trạng, dọa đến run rẩy hô một câu. Hì Thúc trầm giọng nói ra, vừa rồi ta đã kiểm tra người này thể nội tình huống rồi, đan điền, thần đan, kinh mạch, xương cốt cơ hồ toàn bộ phế, mặc dù duy trì một tia sinh mệnh khí tức nhưng cũng là như có như không, như thế thương thế nghiêm trọng có thể sống đến bây giờ đều xem như kỳ tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần lo lắng, người này đối với chúng ta không có nguy hiểm. Nghe thấy Hì Thúc lời nói, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là tại hoang tàn vắng vẻ Vĩnh Dạ Sơn bên trong gặp phải ác nhân, bọn hắn cho dù chết trong núi, người khác cũng không biết chôn ở nơi nào. Như thế thương thế nghiêm trọng, hắn làm sao có thể sống sót? Đến tột cùng là ai đả thương hắn? Hì Thúc bên người truyền đến mặt khác một người nam tử trung niên thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hì Thúc thấp giọng nói. Tuyên Châu cùng Liêm Châu từ một năm trước liền giấy lên chiến hỏa, đại chiến duy trì liên tục một năm lâu dài, tự nhiên có thật nhiều người bị liên lụy, giống hắn loại tình huống này còn tính là tốt chí ít hiện tại còn sống, rất nhiều người liền không có hắn như thế tốt số rồi, sớm đã chết đi rồi. Cocchuyenaudio.com. Tốt, đừng đi quản hắn rồi, đều là người cơ khổ, lại cùng ở tại chung một mái nhà, hà tất tính toán chi ly, mọi người nghỉ ngơi chữa thương đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hì Thúc phân phó nói, lúc này, đám người này tiến vào trong miếu hoang, có người bắt đầu kiểm tra chung quanh tình huống, bố trí pháp trận, thiết lập khu vực an toàn. Có người thì là lấy ra đồ ăn, khôi phục khí lực. Có ít người thì dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương, trong lúc nhất thời thật đúng là không có người đến để ý tới Lâm Bạch rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế tốt lắm, Lâm Bạch trong lòng cũng thở dài một hơi, chỉ mong lấy bọn hắn nghỉ ngơi tốt sau đó, mau mau rời đi tốt nhất đừng nhiều sinh khó khăn trắc trở. Ròng rã một cái buổi chiều thời gian, Lâm Bạch cùng Hì Thúc một đám người cùng ở trong miếu hoang, bình an vô sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau nửa đêm thời điểm, mọi người tại miếu hoang bên ngoài nổi lên đống lửa, ngồi vây chung một chỗ, lời nói thấm thía đàm luận. Thật không biết trận chiến tranh này muốn duy trì liên tục bao lâu. Làm hại chúng ta đều không thể không ly biệt quê hương đi tìm nơi nương tựa Tuyên Châu sư công. Có một thiếu nữ thanh âm truyền đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nâng lên tinh thần, tử tế nghe lấy đối thoại của bọn họ. Hì Thúc, ngươi có biết hay không vì cái gì Tuyên Châu cùng Liêm Châu lại đột nhiên bộc phát chiến tranh a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy a, cái này chiến tranh tới quá nhanh rồi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, đánh cho chúng ta đều trở tay không kịp. Có người hướng Hì Thúc đặt câu hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. thì thúc than nhẹ một tiếng. Ôi, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cùng Xích Nguyệt Thập Bát Châu từ trước đến nay liền không hợp nhau, thứ hai ở giữa thường xuyên đều sẽ có ma sát nhỏ. Đến mức lần này Tuyên Châu cùng Liêm Châu đột nhiên bộc phát chiến tranh, ta cũng vẻn vẹn nghe mấy vị lão hữu nhắc qua đôi câu vài lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói chính là Tuyên Châu đệ nhất đại gia tộc Triệu gia cùng Liêm Châu đệ nhất tông môn Trúc Long Tông một chút ân oán. Đoạn thời gian trước tại Tuyên Châu Dương Linh Thành tổ chức qua một buổi đấu giá, Triệu gia đại công tử cùng Trúc Long Tông thiếu tông chủ đều mang tùy tùng của mình tiến đến tham gia, hai người tựa như trên đấu giá hội đồng thời chọn chúng một kiện bảo vật ngay tại chỗ liền tại đấu giá hội bên trong đánh đến hừng hực khí thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người này, một vị là Tuyên Châu đệ nhất gia tộc Triệu gia đại công tử, một vị là Liêm Châu đệ nhất tông môn Trúc Long Tông thiếu tông chủ, phía sau khiêng lấy đại thụ che trời, tài lực kinh người, hai người cũng là đấu đỏ mắt, một lần gọi ra giá trên trời, cuối cùng dọa đến đấu giá hội đều không thể không hiện thân từ đó điều hòa. Thế nhưng là hai vị này nhị thế tổ cái kia có thể nghe lọt a, đều muốn chèn ép đối phương khí diễm, căn bản không nghe khuyên bảo, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng đến tình trạng không thể vãn hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ cuộc đấu giá kia sẽ sau đó, Tuyên Châu cùng Liêm Châu tại sau một tháng, liền đối với lẫn nhau tuyên chiến. Góc truyện audio.com, Tuyên Châu cùng Liêm Châu tất cả võ giả nghe lệnh, lao tới biên cảnh tham chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận chiến này cứ như vậy đánh nhau, nghe xong hì thúc lời nói sau đó, có một thiếu nữ sợ hãi than nói. A, liền vì một kiện bảo vật A, giống Triệu gia cùng Trúc Long Tông loại này siêu cấp thực lực trong môn, muốn bảo vật gì không có A tội gì vì một kiện bảo vật muốn liền cùng Tuyên Châu cùng Liêm Châu nhiều như vậy người vô tội A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hì thúc cười nói, ha ha Thải Nhi, người quá đơn thuần, người thật sự cho rằng vẻn vẹn hai vị nhị thế tổ ở giữa ân oán, có thể liền cùng Tuyên Châu cùng Liêm Châu ở giữa đại chiến sao? Vị nào thiếu nữ hỏi? Thế nhưng là hì thúc ngươi không phải nói cũng là bởi vì hai người này đấu khí, mới đưa đến đại chiến sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hì thúc lời nói thấm thía nói, Thải Nhi à, ngươi nhập thế không sâu, không biết trên thế giới này thói đời nóng lạnh cũng đúng, liền để hì thúc đến nói cho ngươi đi. Hai vị kia công tử đấu khí, chẳng qua là một cái cớ, một cái mồi dẫn lửa mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân chính nhường trận này chiến hỏa thiêu đốt đến nay nguyên nhân, hay là bởi vì Tuyên Châu cùng Liêm Châu bên trong các đại gia tộc tông môn ở giữa lợi ích. Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cùng Xích Nguyệt Thập Bát Châu xem như láng giềng, bình an vô sự, bất động can qua đã vượt qua ngàn năm lâu dài, hai đại châu vực bên trong các đại gia tộc các đại tông môn đều lợi dụng cái này ngàn năm thời gian chữ hàng xuống tới đại lượng nội tình cùng chiến lực lại tìm không thấy phát tiết một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này là nguyên nhân đầu tiên. Cái nguyên nhân thứ hai, Tuyên Châu cùng Liêm Châu đều chiếm cứ bảo địa, đều người sở hữu làm đối phương mong nhớ ngày đêm bảo vật. Một khi đại chiến kéo ra, chỉ cần tiêu diệt đối phương gia tộc và tông môn sau đó, liền có thể chiếm cứ những này bảo địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cho cùng, hết thảy tranh đoạt cũng là vì tài nguyên tu luyện. Cũng tỉ như nói tiến đánh chúng ta Liêm Châu cửu giả trấn địch nhân, chính là Tuyên Châu Vân Hạc trấn võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta cửu giả trấn thừa thải thiên tinh thần mỏ chính là luyện khí bảo vật, Vân Hạc trấn chính là coi trọng chúng ta cửu giả trấn thiên tinh thần mỏ, chỉ cần bọn hắn đánh bại chúng ta cửu giả trấn võ giả, chiếm cứ cửu giả trấn, sau đó cái này thiên tinh thần mỏ đó là thuộc về bọn họ. Thiếu nữ kia chửi bới nói. Hừ hừ, Vân Hạc trấn võ giả thật sự là hèn hạ, vì thiên tinh thần mỏ tiến đánh chúng ta, làm hại chúng ta đều muốn ly biệt quê hương đi đào vong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng đấy, rất đáng hận rồi. Không sai, thật là đáng chết a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác mấy cái thiếu nam thiếu nữ cũng nhao nhao quát. Hì thúc nhìn xem môn hạ mấy cái thiếu nam thiếu nữ bộ dáng như thế, lộ ra một tia đắng chát dáng tươi cười, bọn hắn ở gia tộc phù hộ bên dưới sống được rất thư thái, căn bản không hiểu trong nhân thế này khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.